À Yunho cười khan lên tiếng, vươn tay thay Chê Chung ôn nhu xoa eo nhỏ. Bây giờ còn đau sao? Tốt hơn nhiều. Chê Chung thoải mái nhắm lại hai mắt dựa trên người Yunho. Bây giờ mấy giờ rồi? Gần 9 giờ, tại sao tôi lại có cảm giác quên mất một việc đặc biệt quan trọng? Cậu A Yunho điểm mũi Chê Chung, hôm nay không phải ngày chúng ta kết hôn sao? Đứng vậy, thiếu chút nữa là tôi quên mất. Nành giúp tôi lấy quần áo đi. Không phải 10 giờ bắt đầu sao? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Yunho nhìn Chê Chung ở trong lòng ngực thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bất đắc dĩ xoa xoa trán. Chuyện như vậy cũng có thể quên. Sau khi hai người vội vàng chỉnh đốn xong chạy tới giáo đường. Người thân bạn bè hai bên đều đã đến trình diện cả rồi. Thay lễ phục được đặc biệt thiết kế. Một đen một trắng tương phản nổi bật. Chê Chung hơi đỏ mặt khoác tay Yunho. Nương theo tiếng nhạc êm dịu xuất hiện trước mặt mọi người. Bỗng nhiên tiếng vỗ tay như sấm vang vọng giữa giáo đường. Kim phu nhân cùng Dung phu nhân càng nắm chặt tay nhau hơn. Kích động mà chảy nước mắt. Mr. Chung Yunho, do Uwan to marry Kim Kae-chun. To help and to hold from this day forward. For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. To love and to cherish. Till death do us part. Yunho mỉm cười nhìn về phía Chê Chung. Khẽ mở môi cánh hoa. Từng chữ từng câu đáp. Yes, Izo, cha xứ lại chuyển sang hỏi Chê Chung. Mr. Kim Chê Chung, do Uwan to marry Chung Yunho. To help and to hold from this day forward. For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. To love and to cherish. Till death do us part. Chê Chung đỏ hốc mắt, cũng quay đầu lại nhìn Yunho. Yes, Izo. Cha xứ mỉm cười nhìn hai người hài hòa, nói, bây giờ các con có thể hôn đối phương rồi. Chê Chung xoay người, ôm lấy gương mặt Yunho, chân thành nhìn môi Yunho, khẽ nâng đầu, chủ động hôn lên, vốn chỉ tính môi dán môi. Dường như không dễ dàng vượt qua cuộc kiểm tra như vậy. Hôn sau, phải có đầu lưỡi nữa. Giọng nói của Trang Min từ phía dưới vang lên. Người trong giáo đường bỗng nhiên cũng ồn ào theo. Hôn thật, ai? Chê Chung vừa định quay đầu mới vừa lên tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền bị Yunho cố định. Một đầu lưỡi ấm áp chui vào trong miệng. Cơ thể Chê Chung dần dần thả lỏng. Cánh tay choàng qua cổ Yunho. Nhiệt tình đáp lại, thì boom à, khi nào thì chúng ta kết hôn? Một bên Chê Chung và Yunho đang nhiệt liệt hôn nhau trước giáo đường. Bên kia Trang Min miệng gặm bánh bao, hướng về phía Ki-bum bên cạnh hỏi. Ki-bum ghét bỏ nhìn Trang Min loạn phun vụn bánh bao, lại quay đầu lại nhìn về giáo đường phía trước. Khi nào cậu dừng ăn khoa trương như vậy nữa thì hãy nói đi. Yun nha, thật, hức thật tốt vừa nói. Hầu kết nhấc lên một cái, đôi mắt xinh đẹp khẽ mở ra một khe hở, giống như đang được che chắn bởi một lớp sương mù. Chê Chung say khướt tựa vào người đang giúp mình lau người. Vui vẻ như vậy, nói nhảm. Chê Chung ôm cổ Yunho dùng sức kéo xuống. Hai người mũi dán mũi. Cậu biết tôi đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi không? Yunho buồn cười nhìn Chê Chung chóp mũi hồng hồng. Giống như con mèo nhỏ đã uống say. Một câu cũng không nói. Bất mãn với biểu hiện của Yunho. Chê Chung há mồm cắn lên mũi Yunho. Lầm bầm, giọng nói mềm nhẹ, con cậu, gắt gao nhìn Chê Chung, Yunho đem đầu chôn ở cổ cậu, mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể hòa lẫn với hương thơm của rượu. Lại khiến cho Yunho có một giây muốn ngất đi, hít một hơi thật sâu, Yunho đến gần lỗ tay đã phiếm hồng của Chê Chung, nhẹ giọng nói, tôi cũng vậy, hạnh phúc muốn điên lên rồi. Ha ha, hơi thở ấm áp khẽ phả vào lỗ tai. Khiến cho Chê Chung có chút ngứa ngứa, vuốt tóc của người ở trên. Chê Chung cười nước mắt liền theo đo chảy ra, giọt nước mắt trong suốt trượt về phía hai bên tai. Tại sao khóc, gương mặt của Yunho nằm ở cổ Chê Chung đột nhiên thấy nóng. Vừa đưa tay sờ, ẩm ướt, ngẩng đầu lên thì thấy bảo bối của hắn đã giàn giụa nước mắt. Chê Chung nhắm mắt lại lắc đầu một cái. Ngay sau đó mở hai mắt ra. Trong con ngươi lóe lên tia sáng chờ đợi. Yun Ho, chúng ta làm đi, được. Yun Ho cúi đầu hôn lên môi Chê Chung, nhẹ nhàng liếm. Hắn biết Chê Chung đến nay còn có loại cảm giác không thật. Muốn thông qua ân ái để xác định bản thân không phải là đang nằm mơ. Nụ hôn dần dần nóng bỏng. Yun Ho trong lúc trêu chọc cái lưỡi hồng hồng của người bên dưới. Nhẹ nhàng chút đi quần áo hai người. Bàn tay ấm áp ở trên da thịt trơn bóng trắng nõn không ngừng châm lửa. Ân a, không, không muốn. Ngọc Trụ hơi ngẩn đầu bị nơi ấm áp bao lấy. Gắng gượng nhìn xuống, nhìn tiểu huynh đệ của mình đang ra vào không ngừng trong miệng người yêu. Một giọt chất lỏng trắng trắng từ miệng hắn bất giác chảy xuống. Mặt Chê Chung nhất thời như bị thiêu đốt, nhắm mắt không nhìn cảnh tượng kia, khoái cảm ăn mòn thần kinh cậu. Mặc dù miệng kháng cự, nhưng thân thể cũng không bài xích. Ngô, A-Z-Y phun ra nồng nặc. Chê Chung mở mắt xin lỗi nhìn trên tay Yun Ho tràn đầy bạch dịch. Đỏ mặt muốn đứng dậy giúp hắn lau, lại bị động tác kế tiếp của Yun Ho làm cho xấu hổ. Yun Ho đem tay đặt trên khóe miệng liếm liếm, nhìn cậu cười tà mị, rất ngọt, nói xong, nâng hai chân Chê Chung lên vai, đưa JY theo ngón tay vào trong làm bơi trơn, từ từ, lại tiếp tục đưa thêm một ngón, hai ngón bởi vì khoái cảm, chàng dịch cũng dần dần thả lỏng. Hoa huyết hé mở, đối với thân thể Chê Chung đã rất quen thuộc, Yun Ho rất nhanh liền tìm được điểm nổi cứng rắn kia, ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái, khiến Chê Chung rên rỉ liên tiếp, thừa dịp Chê Chung không chú ý, đưa hạ thân đẩy vào. À, ân Chê Chung ngửa cổ kêu to, khoái cảm mãnh liệt làm cậu trào nước mắt, móng tay ở sau lưng Yun Ho cao thành một vệt dấu hồng. Yun Ho trước kia còn có thể cho Chê Chung ăn thêm đau khổ. Lần này đánh thẳng vào trọng điểm, mỗi lần đều chạm vào chỗ kia, Chê Chung ở trước mặt hắn bắn một lần rồi lại một lần. Nhưng hắn còn chưa thỏa mãn, Yun Ho xoay người, liền biến thành Chê Chung cưỡi ngồi trên người hắn. Trong lúc nhất thời vật kia của Yun Ho đâm thẳng vào chỗ sâu nhất chưa từng chạm qua. Hai chân Chê Chung kẹp chặt hai bên sườn Yun Ho. Hai tay cũng nắm vai hắn phòng khi bị tè ân. A, Ngô, trong phòng xuân sắc tràn ngập, những kẻ nghe lén bên ngoài máu mũi lênh láng. Hư, nhớ nha, sau này nghe lén phải nhớ mang đủ khăn giấy Nga, END, cách chương.